Trạc Chi, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cơn mưa nặng hạt làm ướt đẫm cả thành phố. Khi trời nhá nhem tối, ánh đèn khuôn viên trường bật sáng, những giọt nước trên cửa kính ký túc xá nữ sinh trường Đại học Tô Châu dần dần đọng lại. Cửa ban công bị đập mạnh mở ra, hơi ẩm trộn lẫn với mùi đất dữ dội tràn vào, sau một tiếng động cửa lại đóng lại. Mạnh Thính Chi nghe thấy tiếng gió ho khan hai lần, nắm tay lại hạ thấp môi. Cô bạn cùng phòng vừa ra ban công thu tất bước vào, hả hê khi thấy người gặp họa nói. Nghe thấy không, nghe thấy tiếng la hét của sinh viên ở tầng dưới, thẻ triển lãm và biểu ngữ của trung tâm triển lãm đã bị bão phá hủy, nhưng may mắn thay năm đó tôi không vào hội sinh viên, nếu không mỗi ngày đều làm cu li. Triển lãm tranh lần này rất lớn, những người đẹp hàng đầu trong trường chúng ta đều được kêu gọi trở thành hướng dẫn viên miễn phí. Chậc chậc, bàn tính của trưởng khoa gõ thật là ồn ào. Chi chi, đòi tiền trưởng khoa đi. Phát tờ rơi là 100 tệ một ngày. Sổ ghi chép của Mạnh Thính Chi trên màn hình là quan chức trang web của triển lãm này của Học viện Nghệ thuật của Đại học Tô Châu. Câu đầu tiên của văn bản là, để trao đổi học thuật giữa các trường đại học trong nước. Cuối cùng là danh sách thư mời có phông chữ màu xanh. Mạnh Thính Chi trượt chuột nhấp vào liên kết nhìn thoáng qua chữ trình trạc phía sau. Chính duệ tư bản, những hạt mưa dày đặc trên cửa sổ trượt theo trọng lực va chạm với những hạt mưa khác một cách bất ngờ. Với một lần nhấp chuột nó nhỏ giọt trên bệ cửa sổ, tắt máy tính xách tay, Mạnh Thính Chi nghiêm nghị nói. Nhiệm vụ của mỗi sinh viên Học viện Mỹ thuật là phải đóng góp cho Học viện Mỹ thuật, việc rút tiền là quá thô tục. Đây là cách viện trưởng như vậy tẩy não các cậu, nghĩa vụ của cậu là gì? Khi nhà trường nhận được tài trợ sẽ sửa chữa xây dựng ký túc xá bị phá vỡ này. Tôi sẽ đi đến đền thọ tháp dâng hương lễ tạ thần. Bạn cùng phòng vẫn tiếp tục phàn nàn, Mạnh Thính Chi lấy áo ngủ, khăn lông đi vào phòng tắm để tắm. Sau khi tắm xong, mái tóc dài buông hờ hững xõa trên vai, ngọn tóc lòa xòa xuyên qua bộ đồ ngủ mỏng manh, Mạnh Thính Chi lấy khăn lau nước trên cổ rồi mở tủ bên cạnh. Cô mặc quần áo theo phong cách rõ ràng, với các màu chủ đạo là đen, trắng và xám, thỉnh thoảng có một số màu lục lam và xanh lam, đây cũng là những màu có độ bão hòa rất thấp. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lướt qua những chiếc váy, trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh ngày mai sẽ được gặp Trình Trạc. Có thể là ở lối vào của trung tâm triển lãm, có thể là nơi tiếp khách phải có nhiều người vây quanh, tất cả những cô gái hàng đầu trong Học viện Mỹ thuật đều có thể ăn mặc phóng khoáng và thanh lịch. Đèn trong ký túc xá đã tắt, các chủ đề trước khi đi ngủ đêm đó xoay quanh việc tại sao Đại học Tô Châu lại quá keo kiệt về cơ sở hạ tầng, nói về một loạt các đoạn ghi âm ngoại tình của những người đẹp nổi tiếng trong Học viện Mỹ thuật năm nay. Mạnh Thính Chi không nghe gì ngoài vô vị và chán nản. Chu Du ngủ đối diện giường Mạnh Thính Chi, mỉm cười thò đầu ra ngoài, hỏi. Chi Chi, sắp trở thành sinh viên năm cuối rồi cũng không thấy cậu yêu đương, cậu không phải là bách hợp chứ? Mạnh Thính Chi không mở mắt ra. Trên chiếc giường nhỏ, cô khẽ cuộn mình vào tấm chăn bông, như đang lơ lửng trong không khí nóng và hỗn loạn trong căn phòng, không nói nên lời. Một người bạn cùng phòng khác nhỏ giọng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi có thể đã ngủ, cậu ấy sáng mai 7 giờ rưỡi liền phải có mặt tại trung tâm triển lãm. Sáng hôm sau, vào ngày thứ bảy, trên đường Thanh Lâm sinh viên vội vàng kịp giờ học buổi sáng, ít người đi bộ hơn, những cây long não cổ thụ hai bên được rửa sạch như xanh tươi. Mạnh Thính Chi lật qua sơ đồ do trung tâm triển lãm phát hành để xác nhận thời gian đến của các vị khách lúc 9 giờ rưỡi. Vẫn còn 2 giờ, Mạnh Thính Chi, Thẩm Thư Linh, trong một chiếc váy Chanel màu đỏ hồng, tóc được uốn cẩn thận từng vòng một như có linh hồn theo dáng đi mà run lên. Sao cậu ăn mặc thế này? Người bên kia xách chiếc túi nhỏ đi giày cao gót nhìn lên nhìn xuống Mạnh Thính Chi cười nói. Tôi nhớ rõ cậu không phải không đồng ý với trưởng khoa làm người hướng dẫn sao? Học viện Mỹ thuật Đại học Tô Châu có hai kiểu người đẹp, bạn cùng phòng của Mạnh Thính Chi đã khéo léo tổng kết ra, một nhóm được gọi là màu sắc sặc sỡ, và nhóm còn lại được gọi là quý cô chân chính giả dối. Thẩm Thư Linh là người nhóm sau. Mạnh Thính Chi, mặt khác không có màu tóc xuất sắc, cô không có một chút nổi tiếng nào trong trang phục của mình, vào trường trong 3 năm không có tổ chức. Mạnh Thính Chi nhìn xuống chữ T màu trắng và chiếc quần jean bó đã giặt của mình. Mặc như vậy không thể là người hướng dẫn sao? Tôi thấy những người hướng dẫn bình thường đều mặc nó như thế này, mặc váy và đi giày cao gót. Bất chợt dừng lại, giống như bán hàng vậy. Thẩm Thư Linh hôm nay tâm trạng rất tốt, không cùng với Mạnh Thính Chi so đo, chỉ khoanh tay chế nhạo nói. Người hướng dẫn chung, cậu có biết ai được mời tham gia cuộc triển lãm này không? Mạnh Thính Chi tự nhiên biết kể từ khi thông báo được đăng trên trang web chính thức cô đã không biết bao nhiêu lần nhấp vào danh sách lời mời. Bởi vì cô lo lắng về những hoạt động cấp trường như vậy, người đó căn bản sẽ không vui lòng nhận đến, cô tối đêm qua gần như mất ngủ. Phải dậy sớm một chút trang điểm để che khuất vòng mắt nhợt nhạt thâm đen. 10 giờ 37 sáng, mặt trời trong xanh, cây cối nhiều bóng mát. Cùng với trưởng khoa Trình Trạc xuất hiện trước trung tâm triển lãm Đại học Tô Châu, ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn nhất, đó là bản năng của con người khi đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường với kết cấu mỏng, được nâng đỡ bởi hình dạng cơ thể, không thể chịu được tính cách ngay thẳng của thuật ngữ doanh nhân trẻ. Giống như công tử quý tộc trụ được cổng nhà giàu có sau khi gia tộc Định Thành suy tàn mấy đời, nền tảng học thức vẫn còn, tính tình bướng bỉnh lại lười biếng. Đắm mình trong ánh sáng của bầu trời, trông như một viên ngọc bích hoàn mỹ. Thủ khoa học viện mỹ thuật đứng dậy chào đón, tiễn đưa mà không mất đi sự khéo léo, bóng bẩy, bước lên bậc thềm trải thảm đỏ, khẽ quay người lại và mỉm cười. Trình tiên sinh, tôi sẽ sắp xếp một sinh viên của khoa chúng tôi giải thích cho cậu. Trưởng khoa căn bản không nghĩ đến an bài cho Mạnh Thính Chi. Ông đã mang đến cho Mạnh Thính Chi các cuộc thi, trong nhóm 7 hay 8 người, Mạnh Thính Chi ít nói nhất, vấn đề cũng ít nhất. Giáo viên thích những học sinh như vậy, đồng thời cũng không quan tâm lắm đến những học sinh như vậy. Thẩm Thư Linh, lại đây. Sau khi nhìn thoáng qua, trưởng khoa gọi tên. Không ai nhận ra cảnh tượng chọn thần thiếp của Hoàng đế lại xuất hiện trong học viện mỹ thuật đang hô hào. Hiện tại, biểu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những người khác thì thầm nản lòng vì không được chọn. Mạnh Thính Chi thậm chí còn nghe thấy tiếng chế nhạo từ một người nhuộm tóc sặc sỡ bên cạnh. Đơn vị có liên quan, bán cháu gái của mình đi. Không bán được, Trình Trạc chỉ vào trong. Cô ấy đi, tất cả mọi người đều không biết cô ấy là ai, Pha Lanh. Một, nhỏ chỉ cách nửa nắm, tay, một, Pha Lanh Giơ, được gọi là Pha Lanh ở dạng số ít, là những xương dài tồn tại ở mọi ngón tay và ngón chân. Tổng cộng, cơ thể con người chứa 56 xương Pha Lanh Giơ, mỗi chiếc đều có khớp hoặc đốt ngón tay để kết nối nó với những người khác. Các xương gần nằm ngay dưới đốt ngón tay với các xương trung gian ở trên đốt ngón tay. Người đầu tiên ở hàng thứ hai, trông rất chuyên nghiệp. Anh nói, Mạnh Thính Chi gặp lại anh sau nhiều năm, 6 tháng trước đây, ngoại ô thành phố Tô Thành, một chiếc McLaren P1 đen đâm xả ngang, chiếc xe về cơ bản ngay lập tức báo bị hỏng. Sở dĩ có mặt trong bản tin không chỉ vì những chiếc xe hạng sang hàng đầu, mà còn vì người ngồi bên cạnh ghế lái là tiểu hoa đán đỉnh đám. Sắc đẹp và sức mạnh của tiền bạc tạo nên một câu chuyện chẳng khác gì những thứ sáo rỗng. Sau đó tiểu hoa đán đã chọn câu trả lời đàng hoàng nhất, bạn trai ngoài ngành, đang hẹn hò. 2 tháng sau, lại đăng trên Weibo ám chỉ rằng cô ta đã trở lại độc thân, gửi những bức ảnh tập thể dục và các bữa ăn giảm cân, nói rằng cô ta sẽ tĩnh tâm và làm việc chăm chỉ. Cư dân mạng từng vô cùng săn đón bạn trai ngoài luồng khiến tiểu hoa đán nổi đình nổi đám nhưng vẫn bật vô âm tín. Có thể tìm thấy hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xe hơi trên bản tin. Khi phóng to hình ảnh, có thể thấy một bàn tay với các khớp rõ ràng ở góc và một chiếc đồng hồ Hablo đen trắng trên cổ tay. Mạnh Thính Chi biết, đó là Trình Trạc, thật dễ dàng để thay đổi bất cứ thứ gì, nhưng chiếc đồng hồ này là chiếc duy nhất mà anh đeo mọi lúc. Bọn họ hoàn toàn xa lạ, nhưng Mạnh Thính Chi cũng có chút biết anh, trong vòng đó không thể thiếu nhất là mỹ nữ, không đáng đến học viện mỹ thuật xem triển lãm cá nhân, ngoài ra còn có một nữ sinh đi theo tùy thời mà thông đồng, thủ đoạn thông đồng còn không cao minh lắm. Thật tuyệt khi trở thành một nữ sinh viên đại học trông giống một giảng viên nhất. Chủ nghĩa hậu hiện đại. Trung tâm triển lãm được chia thành nhiều khu vực triển lãm, nguồn sáng cao là màu trắng sáng và lạnh, đồ trang trí là những nét hoàn thiện, hoa văn so le. Giọng nói của anh lạnh lùng, nhưng nó được khuếch đại qua khu triển lãm chủ đề thiền cảnh, giống như giọng nói của Ngọc Bích. Mạnh Thính Chi giữ một khoảng cách thích hợp với Trình Trạc, không để mắt đến anh, khi anh tỏ ra hứng thú sẽ dừng bước lại, cô mới có thể giảng giải. Ngay cả Trình Trạc cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất đồng giữa bản thân và người hướng dẫn. Những cuộc trò chuyện xung quanh có lúc xa lúc gần, kèm theo tiếng cười nhẹ các nữ sinh khác kể về kỳ thực tập của năm cuối cấp sắp tới, tâm sự sâu sắc về số phận lịch sử của nghệ thuật và tình yêu. Mà anh tùy ý chỉ tay về phía nữ sinh, đúng là ít lời, đột nhiên nghĩ đến những phép ẩn dụ không phù hợp như chơi với một con chuột đồng, đập đầu, đập phá và la hét. Trình Trạc tự giễu cười. Mạnh Thính Chi thoáng thấy nụ cười nhàn nhạt của anh, khiến tim đập loạn, ánh mắt chỉ vội dừng lại ở xoáy lê trên má, liền nhìn bức họa bên cạnh anh. Trình tiên sinh có hứng thú với chủ nghĩa hậu hiện đại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, anh không hứng thú, nhưng lại nổi lên ý với những con chuột hamster. Nói một chút, là một sinh viên khoa mỹ thuật, giáo viên đã cho họ rất nhiều kiến thức lý thuyết về cảm thụ nghệ thuật để phát huy hết phẩm chất nghề nghiệp của một sinh viên mỹ thuật vào thời điểm này và cung cấp câu trả lời cho câu hỏi của người khác để làm cho đối phương có ấn tượng tốt và quan tâm đến nghệ thuật. Mỗi lần kiểm tra lý thuyết một nét chấm hết nửa cuốn sách, học sinh phàn nàn không ngớt. Lão sư giảng bài sẽ sử dụng câu này để đối phó đến. Cho đến ngày nay, Mạnh Tính Chi cảm thấy rằng phải có một ý nghĩa sâu sắc trong cuộc nói chuyện cổ điển, nó cần phải được hiểu từ từ. Chủ nghĩa hậu hiện đại là khẩu hiệu tranh sơn dầu đầu tiên được họa sĩ người Anh Chapman đưa ra trong triển lãm cá nhân của ông vào năm 1870. Thuật ngữ hậu hiện đại được ông sử dụng để mô tả chủ nghĩa ấn tượng của Pháp vào thời điểm đó. Tinh thần phản biện đổi mới vượt lên của người tiên phong. Chỉnh Trạc lấy điện thoại ra quẹt màn hình vài lần, mất tập trung, nghe không rõ, cũng hoàn toàn không để ý đến việc trả lời nghi vấn của chính mình. Mạnh Tính Chi nghĩ rằng anh ta không hiểu, hoặc nghe trần thuật quá văn bản, lại thay đổi một loại cách nói khác. Nói như thế, một số tác phẩm nghệ thuật có phong cách tiên tiến hơn, có những hạn chế về mặt thẩm mỹ hiện tại, điều này có thể không được hiểu, nhưng chúng có thể được hiểu trong tương lai. Trong thế giới nghệ thuật, các nhà phê bình và hội họa là hai chuyên ngành, trường phái và phong cách đôi khi không rõ ràng, nhưng khi một tác phẩm hay ra đời thì luôn có điều gì đó để nói, khiến giới phê bình phải bàn tán nhảm nhí, điều này trước kia chưa từng thấy, hiện tại cũng không thể lý giải, nên gọi nó là hậu hiện đại. Bàn tán nhảm nhí là một trò đùa, mí mắt của anh nhướng lên, khóe môi cong lên. Cô khẽ véo một tờ giấy mỏng trong tay, xoa các góc thành những thân cây hình trụ nhỏ, cười nhạt với anh, rồi bình tĩnh quay đi. Cách đó không xa là khu triển lãm từng đoạt giải thưởng riêng biệt, một trong số đó là của cô, là giải thưởng nghệ thuật có hàm lượng vàng cao dành cho sinh viên đại học. Vốn dĩ muốn giới thiệu một chút nhưng khi cô quay đầu lại, điện thoại của Trình Trạc lại rung lên. Anh lấy điện thoại và hỏi cô lối ra gần nhất ở đâu. Cô chỉ đường, dẫn người vào khu vực nghỉ ngơi. Ánh sáng của cửa sổ hình vòng cung chiếu vào bên chân, có tiếng chim bay trong bóng râm của cửa sổ. Mạnh Tính Chi nhìn tên Trình Trạc trên sổ tay và lùi vào bóng tối. Cô đang đứng bên ngoài một khoảng cách xã giao an toàn và thích hợp, nghe thấy giọng nói của Trình Trạc từ bên cạnh truyền đến. Lời nói lọt tai, đền thọ tháp, thứ mà bùn trên tường không chống đỡ được vẫn trông cậy vào thần Phật. Cách chương.